Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giao tiếp với người đẹp có khí chất, Tô Nguyệt Hy tất nhiên là rất sẵn lòng. Cô cười hì hì nói, vậy cháu không khách sáo nữa, cảm ơn thím Chu. Ôi, gọi người đẹp có khí chất như vậy là thím, Tô Nguyệt Hy thực sự hơi khó nói ra. Bước vào nhà họ Chu, Tô Nguyệt Hy càng cảm thấy Mai Uyển Ngọc có lẽ không phải người bình thường. Dù đồ đạc trong nhà họ Chu không nhiều, nhưng cả căn nhà nhìn rất thoải mái, điều này không phải ai cũng làm được. Đặc biệt là bình hoa đặt trên bàn, tinh tế và đẹp đẽ, hoa cỏ hài hòa, rất đẹp, nếu không phải người đã học qua, thì không thể làm ra được bình hoa đẹp như vậy. Có điều, dù có đẹp đến đâu, nếu cứ nhìn chằm chằm, người ta sẽ nghĩ mình chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Tô Nguyệt Hy nhanh chóng rời ánh mắt, đặt chai rượu nhân sâm lên bàn, sau đó, theo lời mời của Mai Uyển Ngọc, ngồi xuống chiếc ghế được sơn màu đỏ, Mai Uyển Ngọc đi vào bếp lấy một đĩa bưởi. Tô Nguyệt Hy đang định nói không cần, nhưng bỗng nhiên thấy trên chiếc ghế dài bên kia, một đống chăn đang động đậy. Đây là cái gì? Tô Nguyệt Hy trong lòng vừa nảy sinh câu hỏi, liền thấy một cái đầu nhỏ đen nhẻm ló ra. Tô Nguyệt Hy, hóa ra là một đứa trẻ, còn quá nhỏ, cô chẳng hề chú ý. Mai Uyển Ngọc thấy động tĩnh trên ghế, vội vàng đặt bưởi xuống nói. Tiểu Lương đã thức rồi à? Bà nội đây rồi. Đừng sợ. Cậu bé gọi là Tiểu Lương nghe thấy giọng của bà nội, từ từ bò ra ngồi dậy, mắt còn mơ màng nói giọng ngọt ngào. Bà nội ôm, Tô Nguyệt Hy trong lòng thốt lên, giọng này quá dễ thương, em mờ, á, u đã cạn. Tiểu Lương không chỉ giọng dễ thương mà còn có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt to tròn như nho, long lanh. Mặt mũi đỏ hồng, môi nhỏ hơn cả quả anh đào, làn da trắng mịn như bột mì. Đây đúng là đứa trẻ dễ thương nhất mà Tô Nguyệt Hy đã thấy trong những năm 70. Cô cảm thấy cậu bé dễ thương đến nỗi tim đập loạn, muốn chạy đến. Xoa nắn, cục cưng một cái, chỉ là khuôn mặt của Tiểu Lương đỏ quá, giống như bị sốt. Tô Nguyệt Hy nghĩ vậy, nhưng thấy Chu thím ôm Tiểu Lương không có phản ứng gì khác, liền nghĩ mình đã đoán nhầm. Cô vẫn nên tận dụng cơ hội để ngắm nhìn đứa trẻ dễ thương thêm một chút. Ánh mắt của Tô Nguyệt Hy quá rõ ràng. Tô Hồng Hưng không nhịn được nữa, lén lút kéo một cái tay áo của cô, ra hiệu cho cô kiềm chế lại. Với sự nhắc nhở của anh trai, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nhận ra mình đã mất kiểm soát, vội vàng dùng tay che mặt, che giấu sự ngượng ngùng. Tiếp theo, Tô Nguyệt Hy và Chu Thành Hùng tán gẫu một hồi. Do Chu Thành Hùng còn có việc quan trọng và thời gian gấp rút, nên họ nhanh chóng đến phòng đọc sách để bàn về chính sự. Dù sao đây cũng là việc quan trọng. Trong phòng đọc sách chỉ có Chu Thành Hùng và Tô Nguyệt Hy, ngay cả Tô Hồng Hưng cũng không được phép vào. Sau một tiếng ho nhẹ, Chu Thành Hùng đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Tô, lần này chú đón cháu về cũng đã nói với cháu rồi. Ý của chú cháu hẳn là đoán được. Chú muốn biết suy nghĩ của cháu. Cố ý chạy hàng nghìn cây số để đón Tô Nguyệt Hy, chắc chắn là vì công thức của Tam Thất Tán. Điều này Tô Nguyệt Hy rất rõ ràng. Cô không định giữ công thức Tam Thất Tán trong tay mình, thứ này trong tay Tô Nguyệt Hy chỉ có thể chữa trị cho số ít người, nhưng đến tay quân đội lại có thể cứu sống vô số người. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 107, HTML. Vì vậy, đầu đến cuối, Tô Nguyệt Hy đều dự định hiến công thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không có ý định này, Tô Nguyệt Hy cũng sẽ không cố ý gửi thuốc cho Tô Hồng Hưng. Tuy nhiên, Tam Thất Tán quá quan trọng, Tô Nguyệt Hy vẫn muốn nghe ý kiến của Chu Thành Hùng, hiểu rõ bản chất của ông ấy. Chú Chu, cháu không hiểu lắm, cháu muốn biết chú định làm thế nào. Dù Tô Nguyệt Hy còn nhỏ tuổi, Chu Thành Hùng không định lừa dối cô. Chu Thành Hùng nói rõ ràng, ý của chú có, đầu tiên là cháu hiến công thức cho quân đội. Sau đó quân đội sẽ trích ra một khoản tiền thưởng cho cháu, khoản tiền này hẳn là khoảng 5.000. 5.000 đồng, trong thời đại này chắc chắn là một số tiền lớn. Nhưng Tô Nguyệt Hy không hề mảy may, dù sao số tiền này, sau khi cải cách và mở cửa, cô cũng có thể kiếm được. Ngay cả bây giờ, chỉ cần Tô Nguyệt Hy muốn, kiếm được 5.000 cũng không khó. Biểu cảm quá mức bình tĩnh của Tô Nguyệt Hy, không hề có chút tham lam nào trên khuôn mặt. Điều này khiến Chu Thành Hùng càng thêm ngưỡng mộ cô. Chú Chu, Thứ hai thì sao? Tô Nguyệt Hy hỏi. Chu Thành Hùng cười khẽ nói. Thứ hai, chú muốn trong lữ đoàn của chúng ta mở một nhà máy dược phẩm. Cháu cung cấp công thức, chúng ta chịu trách nhiệm sản xuất. Mỗi năm trả cho em không? Một phần doanh thu. Không, một phần, tức là chia sẻ 10%. Tự mình đưa ra bài thuốc quan trọng nhất, chỉ có 10% tiền chia, có vẻ rất ít, nhưng đừng quên tình hình hiện tại. Hiện nay đang ở trong một thời đại đặc biệt, tất cả các phú hào địa chủ trên cả nước đều bị buộc phải hiến dâng tài sản của mình, vẫn còn phải chịu tội lớn. Kinh doanh tư nhân cũng từ việc tự quyết đến việc trở thành hợp tác công tư, trở thành của nhà nước, chủ cửa hàng chỉ có thể nhận một ít lãi định. Ý nói tiền chia, sau này thậm chí còn không nhận được lãi định. Vân Mộng Hạ Vũ, hai ví dụ trên có thể đầy đủ minh họa. Trong thời đại đặc biệt, muốn sống tốt, cách an toàn nhất là nghèo, không có tiền thì không có chuyện gì. Vì vậy, một khoản tiền lớn như vậy, Tô Nguyệt Hy thực sự không dám nhận. Hơn nữa, Tô Nguyệt Hy còn nói, công thức của Tam Thất Tán là cô tìm thấy trong sách cổ, không phải do cô nghiên cứu ra. Trong tình huống này, Chu Thành Hùng cũng như là ép Tô Nguyệt Hy ra mặt, người ngoài biết cũng không nghĩ ông ấy sai. Rõ ràng có điều kiện thuận lợi như vậy, Chu Thành Hùng vẫn sẵn lòng cho Tô Nguyệt Hy 10%, thực sự là không tồi. Hai ý định của Chu Thành Hùng, Tô Nguyệt Hy đều rất hài lòng. Cô cũng xác định, đúng như Tô Hồng Hưng nói, Chu Thành Hùng là người đàng hoàng. Vì Chu Thành Hùng không có tâm đen, công thức giao cho ông ấy, Tô Nguyệt Hy có thể yên tâm. Tô Nguyệt Hy mỉm cười hạnh phúc, nói, cảm ơn chú Chu, nhưng, hai ý định của chú, cháu đều không cần. Chu Thành Hùng không tức giận, mà hỏi, vậy cháu muốn làm thế nào? Tô Nguyệt Hy lấy ra công thức đã viết sẵn từ lâu, đưa cho Chu Thành Hùng. Chú Chu, cháu không có chỗ nào cần tiêu tiền. Nói dối đấy, có nhiều tiền cũng vô dụng. Công thức cháu sẽ trực tiếp tặng cho chú. Cháu chỉ hy vọng, bài thuốc này có thể phát huy tác dụng của nó, được sử dụng cho nhiều người lính bảo vệ Tổ quốc hơn. Cô bé, cháu phải suy nghĩ kỹ đấy. Chu Thành Hùng có chút ngạc nhiên trong giọng nói. Cách chương.